Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 907, 907. Chương 907 quá kinh người tranh cuộn. Lâu Tiêu biết Thanh Liên cung có cái kêu tiểu ái, 6. 7 tuổi nha đầu. Cũng biết này năng lực, chẳng lẽ là Liên Thanh từng dựa vào tiểu ái đoán trước tương lai dị năng. Đã biết chút cái gì? Ta nơi này có mấy chương họa. Là tiểu nam cho ta đưa tới. Lúc ấy ở mặt thành, Mạch Á Nam tự mình giao cho Liên Thanh trong tay, nàng vẫn luôn nói cho chính mình. Có một số việc có lẽ không phải thật sự. Tiểu ái nhìn đến cảnh tượng cũng chưa chắc là sự thật. Chính là hiện tại, Kiệt Nhi bị thượng cổ thần tộc mang đi. Chung quanh lại xuất hiện minh giới, yêu giới người. Liên Thanh thật sự vô pháp lại lừa chính mình. Lâu Tiêu mở ra Liên Thanh truyền đạt đệ nhất bức họa. Nhìn đến họa thượng nội dung, đồng tử đi theo rụt một vòng lớn, này, này mặt trên người, trừ bỏ cặp mắt kia, có điểm nào không giống ta, đúng không? Liên Thanh lúc ấy cũng là như vậy tưởng, tả ngạch yêu diễm ngọn lửa ấn ký. Một đôi dị đồng tả hồng hữu lam, tiểu xảo tinh xảo mũi cùng no đủ đôi môi, trừ bỏ đôi mắt màu mắt. Có điểm nào cùng Liên Thanh hiện tại lớn lên không giống nhau? Nhất không thể tưởng tượng, là tả trên trán ngọn lửa ấn ký, Liên Thanh dùng trân châu phấn che khuất. Lại không đại biểu cái này ngọn lửa phong ấn không ở. 2 năm trước, tiểu ái liền đoán trước đến cái này hình ảnh. Nàng thấy nữ nhân này, Lâu Tiêu buông ra giấy vẽ, chăm chú nhìn Liên Thanh đỏ đậm huyết mắt. Dị đồng giả, là ngươi. 1 tháng trước. Ta còn có thể lừa chính mình có lẽ có cái cùng chính mình lớn lên rất giống nữ nhân. Chính là này cái ngọn lửa ấn ký. Sẽ không như vậy trùng hợp xuất hiện ở ta trên mặt đi. Liên Thanh kéo kéo khóe miệng, tay trái lại lần nữa nhặt lên bức họa. Yêu nghiệt, hảo hảo xem. Nữ nhân này trừ bỏ mặt thực quỷ dị. Còn có nàng tóc, ta mới vừa nhận thức Á Nam không lâu. Tiểu ái cùng ta tiếp xúc sau. Liền thường xuyên mơ thấy một cái màu đỏ tóc nữ nhân, người nói ta này một đầu đen nhánh sợi tóc. Còn có này song đỏ đậm đôi mắt, bao lâu sẽ phát hiện biến hóa. Lâu Tiêu gắt gao mà ôm lấy Liên Thanh. Trước ngực buông xuống một tiểu thúc màu đỏ sợi tóc, Liên Thanh duỗi tay nhặt lên Lâu Tiêu xinh đẹp. Đầu tóc, hâm mộ nói, ta vẫn luôn cảm thấy yêu nghiệt đầu tóc rất đẹp, còn có tam phúc đồ. Người cũng xem qua. Lâu Tiêu tầm mắt đảo qua một bên chưa mở ra tranh cuộn, Liên Thanh lắc lắc đầu. Theo ý ta đệ nhị phúc lúc sau, ta liền không có lại phiên mặt khác 2 phúc, Lâu Tiêu vừa nghe. Đối đệ nhị bức họa rất là tò mò. Ngươi mở ra nhìn xem. Liên Thanh đem nàng xem qua đệ nhị bức họa đưa cho Lâu Tiêu, Lâu Tiêu nhấp. Chặt môi đỏ, cẩn thận đến mở ra tranh cuộn, đường chỉnh chương họa hiện ra ở Lâu Tiêu trước mắt. Lâu Tiêu khẳng định. Liên Thanh nhận lấy cái kia tiểu ái. Đoán trước sự, là chuẩn. Bối cảnh là một gian giản lược phong nhã nội thất. Một cái ngồi ở kim sắc trên xe lăn. Người mặc một bộ màu lam nhạt hoa phục nam nhân. Nam nhân tay trái cầm một chương kim sắc mặt nạ. Mà, lộ ra tới mặt. Màu đen mắt lộ ra vài phần tà khí. Cao thẳng mũi. Tái nhợt rồi lại lộ ra một tia huyết sắc môi. Gương mặt kia, ta cảm thấy. Ngươi hẳn là cho ta một chút giải thích. Liên Thanh ngẩng đầu nhìn Lâu Tiêu. Nga mi cao cao khơi màu, đây là Liên Thanh nhìn không được đệ tam phúc. Đệ tứ bức họa nguyên nhân. Liên Thanh là trở lại thánh giả nhạc học viện mới mở ra tranh cuộn. Nhìn đệ nhất phúc, nàng đã là thực khiếp sợ, lại xem đệ nhị phúc. Liên Thanh toàn bộ đầu óc đều là loạn. Bởi vì không xác định tiểu ái đoán trước năng lực có phải hay không toàn chân. Cho nên Liên Thanh nhịn 3 tháng, không đi chất vấn Lâu Tiêu, này, Lâu Tiêu thực xấu hổ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, ở nha đầu trước mặt bại lộ thân phận, gần bởi vì một bộ họa, hơn nữa vẫn là nha đầu thủ hạ người phát hiện, hết chương.